Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 707, ân ân oán oán. Trên xe ngựa, tiểu hầu gia Tào Liệp ngồi ở trong xe đã trầm tư hồi lâu. Hắn hiện tại phải hiểu rõ Lý Sất ý đồ là cái gì. Là đơn thuần muốn cướp đi Tào gia sản nghiệp, từ đó lấy được cách xù vàng bạc, dùng để mở rộng quân đội. Vẫn là niệm đến và hắn giao tình, cầm Tào gia tương đối phiền toái sản nghiệp lấy đi. Lấy này vì lý do thả Tào gia một con ngựa. Cái này hai cái ý tưởng, ở hắn đầu óc bên trong tới lui lui thoáng qua. Không cách nào xác định, suy nghĩ kỹ một chút. Hiện tại đường thất địch ở Dự Châu tiến triển thần tốc. Địa bàn mở rộng tốc độ nhanh đến đội ngũ quy mô đã không theo kịp. Cho nên Lý Sất cần mở rộng quân đội tới vững chắc Dự Châu mới có. Dù là lần này hắn tự mình mang 50.000 người đi tiếp viện, có thể tương đối mà nói vẫn là xa xa không đủ. Mặc dù đại sở triều đình đã thối nát như vậy, mặc dù hoàng đế ngày không tốt qua, có thể đại sở vẫn là một cái quốc gia, hoàng tộc vẫn là đồ vật khổng lồ. Nhưng mà chỉ cần hoàng đế ra lệnh một tiếng, thiên hạ này lúc đó có trung quân hộ quốc lòng người như cũ không thiếu. Hoàng đế chỉ cần mở ra điều kiện, dân chúng càng muốn tin tưởng hắn mà không phải là quân phản loạn. Không cần quá ưu đãi điều kiện, hoàng đế chỉ cần một câu tất cả nhập ngũ hộ quốc người. Gia đình đều là chuyển là quân hộ, là có thể có nhóm lớn người dân tranh đoạt nhập ngũ. Mặc dù đây chính là một câu không đầu cam kết, không có chút nào chân thực ý nghĩa, nhưng mà đối với dân chúng mà nói, quân hộ thân phận, ý nghĩa không cần nạp lương thực, hơn nữa có quân hộ thân phận, cũng là rất có mặt mũi một chuyện. Dân chúng đối với người mặc triều đình phát quần áo, có vô hình nhiệt tình, cho nên chỉ cần hoàng đế ban bố luật lệ, như vậy ở Kinh Châu là có thể hiệu triệu mấy trăm ngàn người là hắn tác chiến. Cho dù là đám người ô hợp, có thể đếm được tính khổng lồ, dùng để đối kháng đường thất địch xuôi nam quân đội, cũng có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Đường thất địch xuôi nam thời điểm chỉ có 100.000 binh. Phân tán sau đó, có thể điều động binh lực nhất định chưa đủ nửa số. Còn muốn đóng giữ Dự Châu, lại chia đi 20-30 ngàn người. Như vậy đường thất địch lấy cái gì tiếp tục đánh giặc? Lý Sất mang đi 50.000 người. Đối với Dự Châu địa bàn lớn như vậy mà nói, vẫn là như muối bỏ biển. Cho nên Lý Sất muốn cường đoạt Tào gia sản nghiệp, không phải không thể nào, mà là có rất lớn có thể. Mà người sau tựa hồ cũng có chút đạo lý. Lý Sất vì bảo toàn Tào Liệp, để cho Tào gia hiến ra tất cả và quân vụ có liên quan sản nghiệp. Như vậy như lại có người nói muốn nhằm vào Tào gia, Lý Sất thì có mượn cớ không đi nhằm vào. Nguyên nhân chính là muốn không rõ ràng Lý Sất rốt cuộc là bởi vì người trước nguyên nhân vẫn là người sau. Cho nên Tào Liệp tạm thời tới giữa cũng không xác định như thế nào ứng đối. Đặng Trích Nhạc thử hỏi dò nói: "Tiểu hầu gia, nếu như Lý Sất thật chỉ là vì cường đoạt Tào gia sản nghiệp, có phải hay không chuẩn bị một chút tay?" Tào Liệp khẽ lắc đầu, không có trả lời. Niếp Vũ Vũ nói: "Nếu như đến Dự Châu, cùng hắn động thủ trước nói, vậy chúng ta động thủ nữa sợ là có chút không kịp." Tào Liệp vẫn lắc đầu. Đặng Trích Nhạc khuyên nhủ, Lý Sất rõ ràng chính là lợi dụng hắn và tiểu hầu gia bằng hữu này quan hệ, cho nên mới sẽ tệ hại hơn. Hắn tiến một bước, chúng ta lui một bước, đến cuối cùng hắn từng bước xâm chiếm. Tào gia còn muốn giữ được sản nghiệp khó khăn. Tào Liệp bỗng nhiên cười một tiếng, vậy thì cũng cho hắn, không phải là thuốc được và võ xưởng làm ăn sao, cho hắn là được. Đặng Trích Nhạc và Niếp Vũ Vũ đều có chút không để ý tới rõ ràng. Tào Liệp nói, ta tình nguyện tin tưởng hắn là vì bảo ta. Đặng Trích Nhạc vẫn là phải khuyên. Tào Liệp khoát tay chặn lại, là ta làm quyết định. Hai người đó liền không dám nói thêm gì nữa. Dẫu sao lão gia rời đi Dự Châu thời điểm đã thông báo, hết thảy chuyện đều do tiểu hầu gia làm chủ. Tào Liệp cười nói, ta đánh cuộc một ta đây người. Thật ra thì vẫn luôn không có thật bằng hữu. Các ngươi hai cái là biết. Hắn nhìn ngoài cửa sổ nói, ta ở Dự Châu. người người sợ ta, cho dù là hoàng tộc xuất thân người, thấy ta cũng muốn cúi người gật đầu. Nhìn như ta hô bằng hoán hữu náo nhiệt vô hạn, có thể bọn họ chỉ là bởi vì ta có thân phận này thôi. Hắn dừng lại một tí, ánh mắt có chút lơ lửng. Nếu như đánh cuộc đúng, ta được một cái thật bằng hữu cũng xem là tốt. Đặng Trích Nhạc nói, nhưng mà tiểu hầu gia, sớm muộn. Tào Liệp lắc đầu, các ngươi cảm thấy ta quan tâm những cái kia sản nghiệp sao? Ta quan tâm những bạc kia sao? Dù là rất ngắn, ta cũng thích loại cảm giác này. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi, bởi vì hắn thật quan tâm loại cảm giác này. Cùng lúc đó, Dự Châu bên ngoài thành, 15 dặm trải, trong thôn đang nhà, Trọng Tôn Vô Ưu ở trong sân đứng chắp tay, nhìn bầu trời trên bay qua một đám chim, tầm mắt theo chim bay xa. Thiếu chủ, có người bước nhanh vào viện tử, cúi người nói, nghe được một cái tin. Ninh Vương Lý Sất tự mình dẫn mấy chục ngàn đại quân tới tiếp viện Đường Thất Địch. Đã vượt qua Nam Bình Giang, tính một chút ngày giờ, tối đa lại còn hơn tháng sẽ đến Dự Châu. Trọng Tôn Vô Ưu gật đầu một cái, ta ở chỗ này chờ hắn. Cuối cùng là không có trắng các loại. Nàng nhìn về phía người trong viện, tầm mắt quét nhìn một vòng sau nói, chúng ta đã chuẩn bị gần phân nửa năm thời gian, chỉ là ở chờ Lý Sất tới. Nói thật, ta kiên nhẫn cũng đã gần muốn hao hết. Ta suy đoán Đường Thất Địch bắt lại Dự Châu, Lý Sất liền tất nhiên sẽ đến. Ai nghĩ tới hắn lại có thể liền chuyện lớn như vậy cũng không tự mình hỏi tới. Cái này thật ra thì chính là Trọng Tôn Vô Ưu không cách nào hiểu. Tương đối mà nói, Ký Châu thì như thế nào có thể so với Dự Châu? Nơi này là Trung Nguyên chính giữa, nơi này lương thực sinh đầy đủ sung túc, nơi này theo sát Kinh Châu, nơi này có Ký Châu không thể so sánh địa lý điều kiện. Dự Châu là Trung Nguyên thiên hạ đầu mối then chốt chi địa. Đây cũng là tại sao Võ Thân Vương sẽ coi trọng như vậy nguyên nhân. Đổi lại là người bình thường cũng sớm đã đến Dự Châu, nhưng mà Lý Sất chính là không đến. Tựa hồ đối với hắn được nhiều ít đất bàn hoàn toàn không quan tâm. Gần đây nàng biết Lý Sất rất để ý Yến Thanh Chi đến, vốn định ra tay, nhưng mà Yến Thanh Chi một khi chết cũng coi là bứt dây động rừng, còn muốn giết Lý Sất thì càng không dễ dàng. Thiếu chủ, hắn ở mấy chục ngàn đại quân bên trong, Ninh quân lại phá lệ thiện chiến, sợ là khó mà tìm được cơ hội. Có phải hay không chọn ở Dự Châu thành nội ra tay? Thủ hạ nàng một cái nhìn như so bình thường nam tử cao hơn nhỏ nửa đoạn người to con nói một câu, tráng hán này cánh tay so Trọng Tôn Vô Ưu bắp đùi cũng còn lớn hơn. Hắn đứng ở trước mặt người khác giống như là một đạo ảnh vách đá tưởng tượng như, có thể đem người tầm mắt hoàn toàn ngăn che. Hắn cái tay kia dương ra, thật giống như so người bình thường đầu còn lớn hơn. Một tát này nếu là phiến ở mặt người trên, có thể sẽ đem đầu phiến trên bờ vai lởn vởn. Người này tên là Bùi Lãng, nguyên quán Thanh Châu cự dã nhân. Bất quá hắn chưa bao giờ hồi qua Thanh Châu, từ ra đời ngay tại Kinh Châu. Nói chính xác, liền hắn phụ thân tổ phụ cũng không có trở về qua Thanh Châu. Nhà bọn họ mấy đời ở nhà trưởng tôn làm việc, từ lúc ban đầu thời điểm chỉ là một đứa ở, đến hiện tại hắn phụ thân là nhà trưởng tôn phòng tránh đại viện quản sự, mà hắn thì là Trọng Tôn Vô Ưu gần người hộ vệ. Phụ thân nói cho hắn qua quê quán chuyện, nói núi đẹp hồ đẹp, vậy ra hào kiệt. Dĩ nhiên đây là gia gia hắn nói cho hắn phụ thân, gia gia hắn cũng không từng chính mắt gặp qua. Hắn phụ thân còn nói, Đồ Sộ Giã đã từng ra qua một cái đỉnh thiên lập địa nhân vật lớn ở Đại Sở mấy trăm năm trong lịch sử, có thể cùng Từ Khu Lỗ coi như nhau nhân vật lớn đại anh hùng, là Đại Sở khai thác mở rộng lãnh thổ, bị dự là Đại Sở quân thần. Cho nên ở lần đầu tiên nghe câu chuyện này thời điểm trở đi, hắn liền thề cũng muốn làm một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Nhưng mà phụ thân nhưng đối hắn nói, người sửa đổi nhớ chính là trung thành. Vì vậy, tuổi tác còn nhỏ Bùi Lãng liền nhớ làm một cái trung thành đại anh hùng. Trọng Tôn Vô Ưu đứng ở hắn bên người, thật giống như một cái đứa nhỏ như nhau. Đỉnh đầu cũng chính là miễn cưỡng đến ngực hắn hạ. làm một cái trung thành đại anh hùng. Nàng đại anh hùng, nhưng mà hắn cũng biết, nàng không quan tâm hắn. Nàng quan tâm là một cái họ Vũ văn tiểu tử. Bùi Lãng không có hứng thú nhớ danh tự của người nam nhân kia. Thậm chí chán ghét, Vũ Văn Thượng Vân làm hắn chán ghét. Họ Vũ Văn cũng làm hắn chán ghét. Hiện tại tốt lắm, người đàn ông kia đã chết. Mặc dù, thật giống như và hắn vẫn là không có quan hệ gì. Nhưng là tối thiểu lần này, sẽ không bởi vì hắn đối cái tên đó căm thù. Thiếu chủ không muốn mang hắn. Trọng Tôn Vô Ưu trầm tư một lát sau nói. Trước cho hắn cái dạy bảo đi cầm Lý Sất chú ý dẫn tới Tào gia trên mình. Trọng Tôn Vô Ưu nhìn về phía Bùi Lãng, dựa vào ngươi. Bùi Lãng lập tức ồm ồm nói, thiếu chủ yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt cho cái đó mận cái gì một cái dạy bảo. Dù là hắn mới vừa nói qua không tốt ra tay, có thể Trọng Tôn Vô Ưu một câu nói, hắn lập tức liền đáp ứng. Trọng Tôn Vô Ưu than nhẹ một tiếng, ngươi luôn là như vậy, luôn là thất thần, không nhớ được ta nói qua với ngươi nói. Ta không có. Bùi Lãng liền vội vàng giải thích. Ta nghiêm túc nghe, thiếu chủ nói ta cũng nghiêm túc nghe. Ta đều biết, thiếu chủ không thích ăn nguyên tuy. Thiếu chủ không thích trời tối. Thiếu chủ Trọng Tôn Vô Ưu hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Bùi Lãng lúc này mới ý thức được mình không nên nói những thứ này. Cái này to con như núi người đàn ông. Trên mặt hơi hiện ra lau một cái đỏ. Hắn lập tức thì trở nên được bức rức. Nói cũng nói không lanh lẹ. Tốt lắm biết. Trọng Tôn Vô Ưu nói. Sau này không cho phép nói những thứ này nữa, không liên quan nói. Phải. Bùi Lãng liền vội vàng gật đầu. Nhưng mà trong lòng nhưng suy nghĩ. Ở nơi này là không liên quan nói. Đây mới là ta hẳn quan tâm chuyện. Nhưng thiếu chủ không thích, hắn thì thật không dám nói nữa. Ai chọc thiếu chủ không vui vẻ, hắn cũng muốn cầm ai xé thành hai phiến. Cho nên hắn mình đương nhiên cũng không muốn chọc thiếu chủ không vui vẻ. Trọng Tôn Vô Ưu nói, dựa theo kế hoạch tốt làm việc, nàng nhìn về phía đứng ở Bùi Lãng bên người ông già. Khâu bá, người nhìn Bùi Lãng, đừng để hắn lầm chuyện. Đã sắp 60 tuổi Khâu Bá vội vàng cúi người. Thiếu chủ yên tâm, Bùi Lãng hắn sẽ không lầm chuyện. Hắn chỉ là ăn nói vụng về. Bùi Lãng lập tức cảm ơn nhìn về phía Khâu Bá. Cái này một mực chiếu cố hắn cụ già. Giống như là hắn một vị khác phụ thân. Các ngươi thu thập một tí thi lễ liền lên đường đi. Nhớ muốn khôn khéo lưu lại và Tào gia có liên quan đầu mối. Không thể chuyện qua loa lấy lệ. Lý Sất quá thông minh. Nếu như các ngươi qua loa lấy lệ, hắn lập tức liền sẽ rõ ràng là có người giá họa Tào gia. Trọng Tôn Vô Ưu nghiêm nghị nói, gây xích mích Tào gia và Lý Sất mâu thuẫn, đây mới là chúng ta mục đích. Tào gia ở Dự Châu thâm căn cố đế, ngồi trên vô số tiền tài, âm thầm nắm giữ tư binh đếm không hết. Đây là đại sự, ai làm hư đại sự, ta cũng không cho ai. Nàng nói xong câu này nói sau đó, cố ý nhìn Bùi Lãng một mắt. Bùi Lãng trong lòng có chút không vui vẻ. Hắn cảm thấy thiếu chủ là cho rằng hắn liền không làm được việc lớn. Hắn suy nghĩ, vậy ta liền làm một lần việc lớn đi ra để cho thiếu chủ xem. Ta cũng không phải là một cái chỉ người biết đánh nhau. Trọng Tôn Vô Ưu nói, ta ở Dự Châu trong thành chờ các ngươi trở về. Các ngươi sau khi chuyện thành công, đến ước định xong địa phương gặp ta. Người trong viện tất cả đều cúi người. Trọng Tôn Vô Ưu xoay người đi. Nàng vào phòng, ở cửa sổ chỗ ngồi xuống tới, cúi đầu nhìn xem mình giữa eo treo khối ngọc bội kia. Đó là Vũ Văn Thượng Vân ngọc bội. Ta sẽ không để cho ngươi trắng chết vô ích đi. Trọng Tôn Vô Ưu lẩm bẩm lầu bầu một câu. Dự Châu thành nội, Đường Thất Địch đang xem người thủ hạ đưa tới quân báo. Cao Chân từ bên ngoài đi vào, cười nói, đại tướng quân, Ninh Vương muốn tới. Đường Thất Địch chợt ngẩng đầu, hắn không nghĩ tới Lý Sất sẽ đích thân tới. Đến chỗ nào rồi? Đường Thất Địch hỏi. Cao Chân nói, gấp đưa tới tin tức, nói là Ninh Vương đã vượt qua Nam Bình Giang, một tháng sau hẳn đến Dự Châu. Đường Thất Địch lập tức xoay người nhìn về phía bản đồ. Hắn ngón tay ở trên bản đồ thuận đường tuyến đi một lần. Sau đó dừng lại ở một cái trong đó vị trí. Cao Chân, có thuộc hạ, người mang một doanh kỵ binh đi bắc nghênh đón Ninh Vương. Ở chỗ này chờ, hắn tay ở bản đồ trên cái vị trí kia điểm một tí. Mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.